Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3310, chương 3310, sát thần cắt. Kinh khủng này lực, trong nháy mắt đãng toái Diệp Lăng góc áo. Đây chính là trước nay chưa có. Không nói khác, Diệp Lăng kinh khủng kia khí lực lực nhộn nhạo ở thân thể của hắn bốn phía. Dù cho nhất tôn bát trọng thiên tôn tùy ý cuồng oanh loạn tạc, cũng không thể có thể phá Diệp Lăng y phục. Nhưng mà hiện nay một màn đáng sợ này, cũng là liền Diệp Lăng đều không được không có chút chấn động lay động. Bốn phía này khủng bố lực, đưa hắn uy thế của một kiếm cho hoàn toàn nuốt. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, Diệp Lăng từ nơi này cổ lực lượng bên trong nhận thấy được không tầm thường cùng nồng đậm huyền diệu. Hắn dám tin tưởng, cái này tuyệt đối không phải thông thường thần lực. Diệp Lăng, đều nói ngươi không nhìn thiên hạ tất cả đại trận, ta ngược lại muốn nhìn một chút. Bản tọa chế tạo ra thần thông, ngươi cái tên này đến cùng như thế nào đi phá? Đang ở này lúc, đối diện đế thích thiên điên cuồng cười ha hà. Nhãn chung đã xuất hiện đối với mình thắng lợi vui sướng. Cái này thần thông nhưng là hắn sáng tạo đủ vạn năm. Trước đây chế tạo ra một khắc kia, cho dù là huyền thiên cung cung chủ cũng vì đó chấn động lay động. Chưa từng thấy qua, mà Diệp Lăng, tắc thì là cái này thần thông thứ nhất, chịu chúng người. Đế thích thiên, mình nói tới phảng phất không có cảm giác gì. Nhưng là Diệp Lăng nghe vào trong tai, cũng là đột nhiên sững sờ chợt cười rộ lên, lão đồ đạc, ta ngược lại muốn cho ngươi xem một chút, ta thủ đoạn ngươi không cách nào tưởng tượng, thiên thần quyết, rầm rầm hưu, trong sát na, Diệp Lăng xuất thủ, chỉ thấy hắn 10 ngón tay gật liên tục, một tia tối tăm thần lực ở hắn chỉ nhọn điên cuồng tóe phát nhún nhảy. Mà về sau, cái này từng sợi lực lượng nhảy về phía trước đến thân thể của hắn bốn phía. Chỉ là trong nháy mắt, trực tiếp đưa hắn cho bao phủ lại, phảng phất một cái lồng bảo hộ. Này cổ lực lượng gắt gao ngăn cách lấy tứ phương khủng bố thôn phệ. Phòng thủ kiên cố một dạng, thậm chí nhẹ nhẹ lực lượng chiếu xuống Diệp Lăng thân thể chi lên. Đưa hắn thân thể đều cho nổi bật dường như chân chính thần. Cái gì? Cùng này đồng thời, đối diện đế thích thiên thấy như vậy một màn, khuôn mặt sắc thình lình biến, đánh chết hắn đều không thể tin được. Diệp Lăng phất tay liền lập tòa tiếp theo đại trận, phóng nhãn toàn bộ mênh mông tinh không. Cái nào trận pháp đại sư không được sớm chuẩn bị tài liệu, bố trí một ít thời gian mới có thể vẽ ra một tòa đại trận, nhưng là hiện nay đây. Diệp Lăng chỉ là 10 ngón tay gật liên tục, một tòa kinh khủng đại trận liền hàng lâm đến bên cạnh hắn. Vô nghĩa, một màn này ở đế thích thiên xem ra, căn bản là không thực tế. Cái này đẳng cấp tốc độ cho dù là thánh tôn, cũng không pháp thi triển ra một tòa rộng lớn đại trận a. Hắn nào biết đâu rằng, cái này thiên thần quyết huyền diệu, nhất định không cách nào tưởng tượng. Dường như mộng ảo, lão đồ đạc, nhận lấy cái chết, đột nhiên, Diệp Lăng Dương Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, chung quanh người đại trận đột nhiên cố lấy đến, ngạnh sinh sinh chống kinh khủng kia thôn phệ chi lực, cho trực tiếp chen lui vài phần, mà sau Diệp Lăng điểm mũi chân một cái, trong thân thể ầm ầm bộc phát ra vạn quân lực. Mà sau giống như một quả đạn pháo tựa như, hướng hư không bên trong phóng lên cao, hưu, Diệp Lăng trực tiếp thoát khốn. Về phần hắn thoát khốn trong nháy mắt đó, nguyên bản gắt gao trông đỡ tức thì lực đại trận, nhưng cũng vào giờ khắc này, trực tiếp bị cái kia sức cắn nuốt cho đập vỡ thành cạn bã. Diệp Lăng, ngươi chớ có tùy tiện, thấy như vậy một màn. Đế thích thiên mặt sắc được kêu là một cái âm trầm như nước. Chỉ thấy hắn đầu tóc vũ điệu, trong tròng mắt hung hãn ánh sáng là lóe lên không ngừng. Hưu, đế thích thiên lần nữa chỉ một điểm, một tia quen thuộc thôn phệ chi lực lần nữa xuất hiện ở Diệp Lăng thân thể tứ phương. Vẫn là vừa rồi đồng dạng nhất chiêu, nhưng là lúc này đây, Diệp Lăng cũng là cười tươi như hoa, không có chút nào chấn động lay động màu sắc, nhất cái sáo lộ liên tiếp dùng. Thật sự coi chính mình ngốc, biết tốc độ là cái gì không? Chính là người không pháp ngăn trở, cũng không pháp vây khốn ta, mà ta lại có thể giết ngươi như giết gà giết chó một dạng đơn giản. Diệp Lăng cười, vẻ mặt sán lạn, căn bản không có chút nào do dự, chỉ thấy Diệp Lăng điểm mũi chân một cái, thân ảnh tựu như cùng lưu quang tựa như, hướng hư không bên trong bạo nổ đi, làm Đế Thích Thiên nhãn thần lóe lên một khắc kia. Diệp Lăng thân ảnh đã vọt tới hư không bên trong, thoát ly hắn thần thông đè ép phạm vi, vô cùng kinh khủng, tốc độ, đây cũng là Diệp Lăng dựa, cũng là cái này thần thông nhất đại chỗ thiếu hụt. Đế Thích Thiên sắc mặt khó coi, hắn vẫn thật không nghĩ tới, Diệp Lăng dĩ nhiên trong nháy mắt, tìm được chính mình thần thông khuyết điểm, mà sau chạy trốn, lão đồ đạc, còn có cái gì thần thông liền thi triển ra đi, nếu không, sẽ không cơ hội. Trong hư không, Diệp Lăng mang theo kiếm gãy, khuôn mặt đạm mạc quát lên, lúc này Diệp Lăng, muốn giết người, vậy người cứ nhìn, nhưng mà sau một khắc, Đế Thích Thiên cũng là hít sâu một hơi, khuôn mặt sắc điên cuồng không gì sánh được, chỉ thấy hắn chỉ một điểm. Hai tia sáng theo tay hắn chỉ phóng lên cao, một đạo kim, một đạo hồng, song sắc chi quang bàn toàn đan vào ở hư không bên trong. Phảng phất hai cái giống như du long, xuyên toa ở bên trong trời đất, có vẻ huyền diệu như vậy thần kỳ. Giống, trong sát na, cái này song sắc quang dĩ nhiên xoay quanh đan vào một chỗ, mà sau hóa thành một cái to lớn cây kéo. Di chuyển hiện ở hư không bên trong, cây kéo, vẫn là song sắc, nhất kim đỏ lên, sán lạn huy hoàng, hơn nữa đủ đủ trăm trượng cao thấp, che khuất bầu trời một dạng nhảy ngang qua hư không. Diệp Lăng không có cười, bởi vì hắn từ nơi này đáng sợ pháp bảo bên trong cảm giác được một tia vô cùng lực. Thậm chí trong cơ thể hắn lực lượng, đều có chủng bị áp chế cảm giác. Ta đây Cát, tên là Sát Thần Cát, ngươi nếu là có thể kháng trụ, sẽ ở trước mặt của ta hoành hành ngang ngược, nếu như không gánh nổi nói, vậy chết. Đông đông đông, Đế Thích Thiên chung quanh người, điên cuồng bạo tạc ra từng đạo lực lượng, làm nổ toàn bộ thiên địa, khí thế rất đủ, phản nhìn thẳng đi tới rất đáng sợ, hơn nữa cùng này đồng thời. Cái kia hay là Sát Thần Cát cũng vào giờ khắc này. Thình lình mở, cái kia Sát Thần kéo nhận lên, càng là bộc phát ra lập lòe phong mang. Đột nhiên, Sát Thần Cát động, hướng phía trước Diệp Lăng vội vã đi, vẻn vẹn là đánh ra một khắc kia. Phàm là bị giết thần cát tiếp xúc đụng phải thiên địa. Phảng phất thành một thớt vải tựa như... bị dễ như trở bàn tay trực tiếp xé mở. Không được, xa chỗ, kiếm thần mặt sắc thình lình biến. Kinh khủng này Sát Thần Cát, phía trước nhưng là nhất cây kéo đem trong cơ thể hắn thần lực đều cho kéo bạo động đứng lên. Hơn nữa theo sát mà, chính là Đế Thích Thiên trong lỗ mũi tuôn ra một đạo sát cơ. Nếu như không pháp hung hãn trấn áp cái này Sát Thần Cát. Như vậy sát cơ hàng lâm a, kiếm thần tự lẩm bẩm đứng lên. Một màn này hắn mấy ngày trước mới vừa trải qua a, là quen thuộc như vậy, cũng là như vậy kinh hoàng, bởi vì Sát Thần Cát chi về sau theo tới chính là trong lỗ mũi cất giấu cái kia một đạo sát cơ. Quả nhiên ở Sát Thần Cát bạo động tuôn ra một khắc kia, xa xa Đế Thích Thiên giữ tợn cười, mà hậu thân thân thể chấn động, theo sát bên ngoài sau theo cái này Sát Thần Cát bạo nổ đi. Hưu, ở Sát Thần Cát sau Đế Thích Thiên, nhãn trung sớm đã có vô cùng sát cơ, mà ở trong lỗ mũi hắn, nhiều bó hồng quang,